Chương 627, Sơ Đại Khôi Lỗi Sư. A Gen lộ ra cảm thấy hứng thú thần sắc. Nhìn thấy Gen biểu lộ, lão giả thần sắc càng thêm tự hào, một bên trung niên nhẫn giả càng là ẩn hiện sùng bái ánh mắt. Chúng ta Phong Chi Quốc khắp nơi đều có sa mạc, không giống các ngươi Hỏa Chi Quốc tứ quý rõ ràng địa phương phì nhiêu, ở chỗ này sinh tồn muốn thường xuyên cùng thiên địa tranh mệnh, liền xem như mảnh này ốc đảo cũng chỉ là để chúng ta miễn cưỡng sống sót, cũng vô pháp sinh hoạt thoải mái dễ chịu. Cũng là bởi vì đây, chúng ta Phong Chi Quốc nhẫn giả đại bộ tờ HN ở thời điểm đều sẽ giúp trợ chúng ta cùng một chỗ lao động, lại cũng chỉ có thế duy trì ấm no. Nói tới chỗ này, lão giả thở dài một tiếng, ngay sau đó thần sắc chấn động đạo, nhưng tại 10 năm trước thời điểm, tình huống này đạt được cải thiện, lưu cờ đương thơ y một cá nhân đi vào cùng hắn hải, gọi là môn cửa bên trái vệ, hắn mang đến thần kỳ khôi lỗi thuật. Có thế lẻ loi số không đủ lợi dụng chất gỗ khôi lỗi thay thế người lao động, không chút nào biết mọi mệnh. Hắn còn công khai đem trả cờ giả ngưng luyện phương pháp truyền thụ đi ra, chỉ cần có việc thỉnh cầu hắn cu nở dê tuyệt không từ chối. Ta nhi tử vốn chỉ là một cái phổ thông nhân, là từ hắn đến sau mới bắt đầu ngưng luyện trả cờ giả. Hiện tại mặc dù không nói trở thành nhẫn giả cao thủ, nhưng thao túng hai cái khôi lỗi như vẫn là không có vấn đề. Nhi tử ghen mắt nhìn bên cạnh tên kia trung niên nhẫn giả, phát hiện hắn cùng khuôn mặt của ông lão xác thực có 3 phần tương tự. Lão giả giống như mở ra lời nói hộ, tiếp tục cười đạo, cửa bên trái vệ đại nhân không riêng mang đến khôi lỗi thuật, hắn còn mang đến rất nhiều lý niệm, tỉ như nói hắn cho rằng nhẫn giả không nên lẫn nhau giết chóc, nhẫn giả lực lượng là vì bảo hộ phổ thông nhân mà tồn tại, nếu như không vì thủ hộ, nhẫn giả cũng sẽ không có tồn tại ý nghĩa. A cùng sẻn dù hạt hì ra mà cái kia chủ nghĩa lý tưởng người ngược lại là có điểm giống đâu. Ghen tâm bên trong thầm nghĩ, nghe cái cửa này cửa bên trái vệ tên coi chu tờ quen hai, chỉ là nghĩ không dậy nổi ở đâu đã nghe qua. Bởi vì ghen xuyên Việt quá lâu nguyên nhân, kiếp trước nguyên tắc rất nhiều chi tiết đã mơ hồ, đối với chỉ có trịa rổ bà từng đề cập qua một lần sơ đại khôi lỗi sư danh hảo, hắn không nhớ rõ cu nở dê rất bình thường. 10 năm qua, cửa bên trái vệ đại nhân một mực thủ hộ lấy mảnh này ốc đảo, lợi dụng hắn khôi lỗi thuật tạo phúc lấy toàn bộ hãn hải bãi, trong lúc đó không biết đánh lùi bao nhiêu lần xa phỉ tiến công. 10 năm trước thời điểm, nơi này còn chỉ có mấy cái tiểu thôn trang, hiện ở chỗ này lại là Phong Chi Quốc lớn nhất tập thị một trong. Lao giả nói, đã dẫn ghen tiến vào thôn làng, nói là thôn làng, kỳ thực xưng là thành phố cũng không đủ, tại mảnh này lục sắc sinh mệnh chi châu bên trong. Phong Chi Quốc đặc hữu các phòng san sát, đầu đội khăn lụa nam nữ khoái tốc đi lại, trong đó còn có thật nhiều ôm các thức khôi lỗi nhẫn giả, cùng bọn hắn hoàn mỹ hòa làm một thể. Khách nhân, đây chính là nhà ta, ngươi cùng thương đội đi rời ra, trước tiến đến uống chén trà sữa, chờ nghỉ ngơi một đêm tại hãn hải bãi trung chuyển, có lẽ có thể tìm tới đồng bạn tin tức. Lao giả dị thường nhiệt tình chào hỏi đạo. Đối mặt với hiếu khách lao nhân, ghen khách khí chắp tay một cái. Theo hắn tiến vào trong phòng. Các phòng xác thực có chỗ độc đáo của nó, mới tiến vào bên trong một cô dâm mát cửa hàng, giống như đem bên ngoài khốc nhiệt hoàn toàn ngăn cách. Lao bá, ngài nhi tử làm sao không có vào ghen tọa hạ nghi hoặc một tiếng, điều khiển khôi lỗi như nhẫn giả cũng không có tiến đến, ngược lại là không biết đi nơi nào. Lao giả rót hai chén màu vàng trà sữa, đưa cho ghen nói, hắn đi đem hai đầu khôi lỗi như sắp xếp cẩn thận, thuận tiện khách nhân tới. Cũng đi mua sắm chút trái cây khoản đãi. A Gen cười ứng tiếng, hai mắt nửa hư, giống như đang suy tư. Mà tại hãn hải bãi một chỗ khác, ước chừng là trung ương vị trí, một tòa cắt phòng đứng yên, cùng phòng bọn khạc tử cũng vô còn lại khác nhau. Nhưng ở tòa này phòng trước, lại có hai tên nhẫn giả đứng thẳng, người mặc Phong Chi Quốc thường gặp áo khoa cờ, trên mặt thoa phòng nắng hoa văn màu, thập phân cảnh giác. Trong phòng, có hai nhân tướng đối mà ngồi. Trước mặt đặt vào Phong Chi Quốc đặc hữu trà sữa, hai nhân đại ước đều là trường 30. Một người trong đó sắc mặt ôn hòa, bên cạnh nắm một con màu nâu tiểu cẩu. Tiểu cẩu có một chi chân trước là một đầu chế thành, tựa hồ là chi giả, lại có thế linh hoạt lắc lư, cùng tự thân chân không có rõ ràng khác nhau. Nhìn kỹ người này khuôn mặt, rõ ràng là năm đó ruột sủ kỳ hạ mụ giả phục sinh lúc Phong Chi Quốc cảm ứng được kỳ khí hơi thở vị kia. Tại hắn người đối diện, nhìn niên kỷ so với hắn hơi nhỏ 2 tuổi, nhưng cu nở dê tiếp cận 30, hai mắt dị thường có thần, tự có một cấu nghiêm khắc từ mặt mày bộc lộ, cái cằm chỗ xúc lấy nồng đậm sợi râu cửa bên trái, Phong Chi Quốc tranh đấu đã tới mức kịch liệt nhất, hòa bình đang ở trước mắt, ta cờ ơn ở trợ giúp của ngươi. Vị kia xúc lấy sợi dâu người mở miệng, ngữ khí gọn gàng, không chút nào dây dưa ra y do nở dê. Được xưng là cửa bên trái người này chìm phim câm khắc, Zetsuto, ta biết hiện tại hình thức, nhưng ta vẫn là nhận vì mọi người nên ngồi xuống nói chuyện, đều là phong chi quốc nhẫn giả, không cần thiết nhất định đánh nhau chết sống. Hỏa chi quốc cổ nổ hạ thành lập không phải liền là sẻn rủ cùng ủ chỉ hạ liên thủ mới thành công á, nếu như ghen ở chỗ này, nhất định sẽ nhịn không được dò xét vị này được xưng là dẹt sủ tổ người hai mắt, bởi vì theo hắn biết, phong chi quốc sơ đại phong ảnh tên liền là Zetsuto. Zetsuto lạnh hừ một tiếng đạo, hừ, đều đến loại thời điểm này, ngươi làm sao còn ôm lấy loại này ý tưởng ngây thơ, phong chi quốc cùng hỏa chi quốc tình huống khác biệt. Thỏa hiệp sẽ không đổi lấy hòa bình, chỉ có một cái cường lực thôn làng mới có thể cam đoan chúng ta quốc gia cường thịnh. Cổ nộ hạ thành lập đã 3 năm, lôi chi quốc vân ẩn thôn khu NG tại đầu năm nay thành lập, nếu như chúng ta không nắm chặt thành lập thôn làng, cùng còn lại nước chênh lệch chỉ có thể càng ngày càng lớn. Môn cửa bên trái vệ lâm vào dài ràng giặc trầm mặc, nâng chung trà lên khẽ nhấp một cái, một lúc lâu sau đạo, ta khôi lỗi thuật là vì thủ hộ phong chi quốc đám người chỗ sáng lập. Như 26 quả để cho ta dùng bọn hắn sát hại mình đồng bào, thật có lỗi, chuyện này ta làm không được. Zetsuto giống như cũng không giật mình loại này trả lời chắc chắn, có lẽ là hắn sớm có đoán trước, trầm giọng đạo, đã dạng này, ta QNZ không miễn cưỡng ngươi, nhưng vì quốc gia thống nhất, ngươi vẫn là phải cống hiến ra mình lực lượng. Ta nghe nói gần nhất nơi này xuất hiện thủ hạc tung tích đúng vào lúc này, nơi cửa truyền đến một trận ồn ào náo động. Tựa như là thủ môn nhẫn giả đem người nào đó ngăn lại, trong đó một vị đi vào trong phòng, đối rẻ sủ tổ cung kính đạo, đại nhân, có một vị đầu. Thôn nhẫn giả nhất định phải gặp cửa bên trái vệ đại nhân, nói là phát hiện khả nghi hỏa chi quốc nhẫn giả.